Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, phần 92. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội 6, Hoắc. Thân chất nữ, vẫn từ muốn té ngã kinh hồn chưa định trung tỉnh quá thần tới sở tâm nhụy không nghĩ. Tới thế giới cư nhiên như vậy tiểu. Này tìm tới đứng đầu sát thủ cư nhiên chính là kia tiểu bạch hoa thân thúc thúc. Trách không được nàng ra thế thường thường lại có thể tới loại này quý tộc trường học đọc sách. Nguyên lai sau lưng là đứng đầu sát thủ tài lực chống đỡ từ hiện tại không phải tưởng chuyện này. Thời điểm, trước mắt chính mình tình cảnh kham yêu, nghìn cân treo sợi tóc. Đây chính là đứng đầu sát thủ vạn nhất giận dữ muốn chính mình mạc nhỏ cũng là dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức sự tình, trơn bóng như bạch ngọc trên trán đều khẩn trương mà thấm ra vài phần mồ hôi mỏng. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, chính là nàng sở tâm nhụy kiêu ngạo cũng không thể bị người nghiền ở dưới lòng bàn chân. Hồ cha Hoắc đại thúc, ta cùng Hoắc tiểu liên đây là tư nhân ân oán, ta cảm thấy loại sự tình này vẫn là từ chính chúng ta giải quyết tương đối hảo. Ngài làm trưởng bối vẫn là không cần nhúng tay hảo, nga, đệ nhất dù bận vẫn ung dung nhìn trong. Lòng ngực tiểu nữ hài rõ ràng khẩn trương đều thấm ra mồ hôi mỏng lại vẫn là lấy hết can đảm tới. Duy vì song xương cốt sinh ra đã có sẵn kiêu căng ngạo mạn. Nàng xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ thực bạch, hạo như tuyết trắng, thanh linh non mềm phẳng phất có thể véo ra thủy nhi tới. Kiều kiều nộn nộn giống như chưa từng có bị gió lạnh xương tuyết diện tấu qua giống nhau, như vậy. Ngâm mình ở trong vại mật lớn lên kiều tiểu thư hẳn là từ nhỏ đã bị đặt ở trong lòng bàn tay che chở. Chính là hắn hào tưởng hung hăng trà đạp nàng một phen. Hảo tưởng hung hăng đùa bỡn nàng một phen. Hảo muốn nhìn nàng ở chính mình dưới thân uyển chuyển triền miên khóc nỉ non. Thanh âm kia khẳng định lại kiêu lại mềm. Xác định vững chắc mê người khẩn nhà. Đúng quần tiểu huynh đệ không phải cũng ở gật đầu tán đồng sao, Hoắc đại thúc. Kỳ thật ta cũng nên cảm tạ Hoắc đồng học. Rốt cuộc nàng cũng là giúp ta nhận rõ cái kia cha nam cho nên việc này liền tính ta không truy cứu. Việc này, thấy đối phương chỉ là nhàn nhạt một tiếng nga. Vừa không khẳng định cũng không phủ định. Cỡ nào phiền nhân một đáp án. Giờ này khắc này chỉ có thể chịu thua thôi. Một cái Hoắc tiểu liên mà thôi. Về sau yên lặng hố nàng thì tốt rồi. Không cần thiết ở thời điểm này vì bé nhỏ không đáng kể nàng chọc bực nàng cái này khủng bố sát thủ. Thúc thúc không chứa chút nào cảm xúc bình tĩnh mặt biển tiếp theo định là giấu diêm sóng gió mãnh. Liệt đá ngầm lốc xoáy. Hơn nữa nàng cảm thấy phía sau lưng ẩn ẩn lạnh cả người. Dự cảm đến đại thế không ổn sở tâm nhụy chạy nhanh cáo từ. Nàng là kiêu ngạo một chút. Không đại biểu nàng không tiếc mệnh. Tưởng từ kia tản ra thật lớn nam tính hơi thở lửa nóng trong ngực dãy giụa bò dày. Lại không nghĩ rằng trên eo bàn tay to không buông ngược lại gia tăng lực đạo, ngươi không truy cứu. Không đại biểu ta không truy cứu, đệ nhất trong tay buộc chặt lực đạo. Cúi đầu cẩn thận đánh giá kia trương tinh xảo đến không hề tì vết khuôn mặt. Thuần tịnh vô ưu mắt hạnh giống như cất giấu một phương lộng lẫy bầu trời đêm. Ngôi sao lượng lượng tỏa sáng rực rỡ xứng với kia hơi trọn đôi mắt toát ra vài phần không tự biết. Dụ dỗ, giống như bị phủ thêm một tầng sa mỏng mà như có như không kiều tiếu phong tình. Quả thực có thể mê choáng cho nên nhìn chăm chú nàng người, mà cố tình nhìn quanh lưu chuyển chi gian. Mát lạnh trong ánh mắt còn lộ ra vài phần rảo hoạt tiểu cơ linh. Quả thực là làm người căn bản không bỏ được rời đi đôi mắt. Kia phân cực hạn thuần tịnh càng là làm người tưởng nho nhỏ mà phá hư kia tinh xảo mắt hạnh cất. Dấu vô ưu vô lự thiên chân thuần khiết, muốn cho nàng cô đơn ở chính mình dưới thân hoàn toàn nở rộ ra kia phân hiện tại thượng là ngây ngô. Mê người phong tình còn có hoa anh đào nụ hoa phấn nộn khả nhân anh đào tiểu môi. hắn xưa nay lấy làm tự hào, sắc bén mắt phượng giống nhau chỉ là dùng để thăm dò địch tình, ngắm bắn, giết người, lại trước nay không có hào hào đánh giá quá một nữ nhân diện mạo. Vừa mới chỉ là kia kinh hồng thoáng nhìn y hạ xuân sắc làm hắn nổi lên điểm tiểu tính thú. Chính là hiện giờ tinh tế đánh giá làm hắn càng thêm luân hãm. Kia mượt mà cánh môi nhan sắc chính là cái loại này nộn nộn hoa anh đào phấn, môi trên so với môi dưới tới hơi hơi đầy đặn, lại không có vẻ đột ngột. Ngược lại là cái loại này giống như cắn thượng một ngụm liền sẽ chảy ra thủy nhi tới nở nang khả nhân trạng thái, nếu không thân một chút, như thế nào sẽ biết có thể hay không thật sự chảy ra thủy. Nghĩ đến liền làm, hắn một bên đem trên đầu mũ lưỡi chai gỡ xuống đảo khấu ở trên đầu, một bên cúi đầu đem môi mỏng thấu thượng cái kia giống như ở tác hôn mỹ lệ cánh môi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.